Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 193 Thu Đồ Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương Sơn Mạch, Thanh Dương Tông Di Chỉ, Thanh Dương Điện Lý Hải Phong 5 người ngay tại tổ chức hội chúc mừng, trên mặt của mỗi người đều mang theo nồng đậm ý cười. Phùng đạo hữu, Quảng đạo hữu, Tống Quốc ba tông đã lần lượt rút khỏi Tống Quốc, bọn hắn muốn đi trước Sở Quốc an thân, chỉ chờ Uông gia rút lui Tống Quốc, về sau nơi này chính là chúng ta thiên hạ. Lý Hải Phong có chút hưng phấn nói, Hoàng Thánh Công lập phái mấy ngàn năm, khai cương khoách thổ người, hắn là đệ nhất nhân. Chỉ dựa vào điểm này, hắn Lý Hải Phong liền siêu việt Hoàng Thánh Công lịch đại kết đan kỳ tu sĩ. Địa bàn làm lớn ra, khống chế nhân khẩu nhiều, đạt được tài nguyên cũng liền càng nhiều, hắn tiến vào nguyên anh kỳ hy vọng lại lớn một phần. Địa bàn của chúng ta mở rộng quá lớn, trong lúc nhất thời Tống Quốc bản thổ tu sĩ chưa chắc sẽ phục tùng chúng ta, nói không chừng hội phản kháng, chúng ta phải nhanh một chút từ phía sau điều tu tiên gia tộc để bọn hắn đem gia tộc di chuyển đến nơi đây. Phùng Nguyệt đề nghị, Tôn Quân Diễn xem thường, cười lạnh nói, thuận xương nghịch vong, cái nào tu tiên gia tộc dám phản kháng, lập tức diệt tộc khiến người khác nhìn xem hạ tràng, đương nhiên, chúng ta vẫn là dẹp an phủ làm chủ, diệt tộc làm phụ, diệt đi tu tiên gia tộc quá nhiều, gây nên Tống Quốc bản thổ tu sĩ phản cảm sẽ không tốt, ta đề nghị tổ chức thu đồ đại hội thu môn đồ khắp nơi, đến một lần lôi kéo người tâm, mặc kệ là Tống Quốc tu sĩ vẫn là Ngụy Quốc hoặc là nước khác tu sĩ, cho dù là phía trước cùng chúng ta chém giết Tống Quốc tu sĩ, cũng có thể bái nhập chúng ta ngũ tông. Thứ hai, nhờ vào đó nhìn xem Tống Quốc bản thổ tu sĩ thái độ ngắm nhìn hết thảy nghiêm trị, phái người tham gia thu đồ đại hội tu tiên gia tộc muốn cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, lôi kéo bọn hắn, đem bọn hắn buộc chặt tại chúng ta trên thuyền, muốn để bọn hắn cảm nhận được chúng ta Ngụy Quốc ngũ tông tốt. Tôn đạo hữu này kế rất hay, ta nhìn thu đồ đại hội địa điểm, ngay tại Thanh Dương tông tốt, nhờ vào đó nhắc nhở bọn hắn, phản kháng chúng ta chỉ có một con đường chết, cùng chúng ta một lòng, có thể cấp cho chỗ tốt, ta đề nghị xuất ra bộ phận linh điền lôi kéo bản thổ tu tiên gia tộc, một tay chày gỗ, một tay táo ngọt, ta tin tưởng bọn họ biết nên lựa chọn như thế nào, mặt khác, trong khoảng thời gian này, thừa dịp phía trước chiến sự căng thẳng, có không ít tà tu ở hậu phương cướp bóc đốt giết, khiến cho lòng người bàng hoàng, lập tức phái người vây quét những này tà tu, hiện tại Tống Quốc là chúng ta thiên hạ. Ai dám quấy rối, đó chính là cùng chúng ta đối nghịch giết không tha. Quảng Đông nhân rất là tán thành, đằng đằng sát khí. Quảng cáo, đối với cái này, những người khác cũng biểu thị đồng ý, 5 người thương nghị hơn một canh giờ, lần lượt rời sân. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang hiệp trợ Bách Linh Môn thuyết phục cái khác tu tiên gia tộc lưu lại về sau, nguyện ý lưu lại tu tiên gia tộc các lưu lại một tên Bách Linh Môn trúc cơ tu sĩ trông coi, phòng ngừa bọn hắn nâng ra chạy trốn, Trần gia ví dụ hiền hách đang nhìn, liền một khối linh thạch đều không có để lại. Triệu Ngưng Hương mượn nhờ Vương gia lực lượng chiếm đoạt Trương gia trúc cơ tu sĩ chiến tử ở tiền tuyến, Trương gia bộ phận tộc nhân trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên Trương gia tộc lão không nguyện ý nhập vào Triệu gia, Triệu Ngưng Hương đánh chết tại chỗ bọn hắn, cái này cũng chưa tính, hai tên Trương gia tộc lão hậu nhân, hơn 20 tên tu tiên giả, cũng bị nàng giết sạch, thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, Triệu Ngưng Hương cử động lần này cố nhiên có thể trấn trụ cái khác Trương gia tộc nhân, thế nhưng là thủ đoạn quá tàn bạo, nếu là nàng không tại, Trương gia tộc nhân lúc nào cũng có thể sẽ bạo động. Để báo đáp lại, Triệu Ngưng Hương cho Vương gia 1 vạn khối linh thạch nói là tạ lễ. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang cho Vương Diệu Tông chờ chiến tử ở tiền tuyến tộc nhân cử hành long trọng tang lễ. Vương gia hiện tại có 3 tên trúc cơ tu sĩ, điểm này, Bách Linh Môn rất rõ ràng, dùng Vương gia lúc đầu thực lực cùng địa bàn cung cấp nuôi dưỡng 3 tên trúc cơ tu sĩ tương đối phí sức. Vương Trường Sinh luyện chế 1 kiện trung phẩm pháp khí, chỉ là vật liệu liền muốn hơn 1.000 khối linh thạch, bây giờ được 50 mẫu linh điền cùng 2 đầu nhị giai linh mạch, lại cung cấp nuôi dưỡng 2 tên trúc cơ tu sĩ đều dư xài. An táng chiến tử tộc nhân về sau, Vương gia bắt đầu hướng Trần Hoàng 2 nhà trụ sở điều động nhân thủ, gieo trồng linh cốc cùng xúc dưỡng linh cá. Trần Hoàng 2 nhà chỗ Sơn Phong, đều sửa lại danh tự, phân biệt gọi Thanh Vân Sơn cùng Thanh Phong Sơn. Thanh Vân Sơn cùng Thanh Phong Sơn các an đưa 20 tên tộc nhân, trong đó hơn phân nửa là Hoàng gia tộc nhân, phụ trách gieo trồng linh cốc. Vương gia tộc nhân mang theo nhị giai khôi lỗi thú chăm sóc, Hoàng gia tộc trên thân người chữ vật đại cũng bị lục soát đi, bọn hắn thân quyến đều tại Thanh Liên Sơn, bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Đương nhiên, bởi vì Hoàng Thắng Văn phối hợp, Hoàng gia tộc nhân cũng chưa từng có kích thích phản ứng, ngược lại là Triệu Ngưng Hương chiếm đoạt Trương gia, nhiều tên Trương gia tộc nhân tại nửa đêm đột nhiên phát động đánh lén, giết chết nhiều tên Triệu gia tộc nhân, nhiều tên Trương gia tộc nhân mang theo tài vật đào tẩu, ánh lửa ngút trời thiêu hủy gần phân nửa Triệu gia, cũng may Triệu Ngưng Hương kịp thời trấn áp xuống, mới không có ủ thành tổn thất lớn hơn. Qua chiến dịch này, Triệu Ngưng Hương thủ đoạn biến ôn hòa một chút, chỉ chu sát đầu đảng tội ác. Bất quá trận này bạo động về sau, Trương gia thanh niên trai tráng chỉ còn lại hơn 10 người, còn có hơn 30 tên phụ nữ trẻ em già yếu. Một cái tu tiên gia tộc muốn phát triển, đầu tiên là địa bàn, thứ hai là nhân khẩu. Trải qua chuyện này, Triệu gia tổn thất nặng nề. Vương gia biết được việc này, sách lược trở nên nhu hòa, trợ giúp vương gia làm việc hoàng gia tộc nhân, mỗi tháng có thể nhận lấy nhất định bổng lộc, biểu hiện tốt có khen thưởng thêm, đồng thời, vương gia cổ vũ hoàng gia tộc nhân cùng vương gia tộc nhân thông hôn, vương Trần cùng hoàng tam gia phàm nhân cũng tấp nập thông gia. Có thể đoán được không ra trăm năm, Trần hoàng hai nhà liền sẽ dung nhập vương gia đại gia đình này, điều kiện tiên quyết là vương gia nhất trực bảo trì hưng thịnh. Tống quốc chiến bại tin tức lưu truyền ra tới về sau, Tô Thừa chờ Bách Linh môn đệ tử rời đi, Vương Trường Tuyết cũng rời đi, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang tự mình cho bọn hắn thực tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Vương Minh Trung 17 tên tộc nhân trở lại Thanh Liên Sơn, bọn hắn mang về một cái tin tức kinh người, Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức thu đồ đại hội, tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống chân linh căn tu tiên giả đều có thể tham gia, về phần thu đồ tiêu chuẩn, Ngụy Quốc Ngũ Tông không nói. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang liên tục thương nghị, do Vương Trường Sinh dẫn đội, dẫn đầu 5 tên tộc nhân tham gia lần này thu đồ đại hội, 5 tên tộc nhân theo thứ tự là Vương Minh Long, Vương Trường Phi, Vương Trường Bình, Vương Trường Đình, Vương Thanh Lỗi. Quảng cáo, 5 tên tộc nhân, Minh, Trường, Thanh tam cái bối phận đều có, 4 nam 1 nữ, tại vương gia tu tiên giả bên trong, bọn hắn 5 người tư chất xem như không sai, đủ để có thể thấy được vương gia đối Ngụy Quốc Ngũ Tông thu đồ đại hội coi trọng. Lưu Nhạc Vân năn nỉ Vương Trường Sinh, muốn cho Vương Thanh Trạch tham gia lần này thu đồ đại hội, bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Vương Thanh Trạch đối với tu luyện hứng thú không lớn, không hiểu cái gì kỹ nghệ, am hiểu đối nhân xử thế, Vương Trường Sinh dự định để hắn tiếp nhận Vương Diệu Tổ công việc phụ trách đối ngoại liên lạc, coi như Vương Thanh Trạch thật có thể bái nhập Bách Linh Môn, chúc cơ hy vọng tương đối thấp, đối Vương gia trợ giúp không lớn. Cân nhắc đi ra bên ngoài một đoàn loạn, Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Trung tùy hành hộ tống. Triệu gia cũng nghĩ tham gia lần này thu đồ đại hội, thế nhưng là Triệu Ngưng Hương thoát thân không ra, ủy thác Vương Trường Sinh, mang theo hai tên Triệu gia tộc người tham gia Ngụy Quốc Ngũ Tông Triệu khai thu đồ đại hội. Vương Trường Sinh cũng không có cự tuyệt đáp ứng. Hắn biết Triệu Ngưng Hương cùng Hoàng Thánh Cung hiệp nghị, về phần Lý Hải Phong có thể hay không đổi ý, đây không phải là hắn cân nhắc sự tình. Cứ như vậy, Lam Liên Chu chở Vương Trường Sinh bọn người, hướng phía Thanh Dương Sơn Mạch bay đi. Cách chương.